Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Phong Tao. Odin phóng đãng cùng lãnh đạm để Thor có chút nổi nóng. Nhưng dưới mắt chính là sau cuộc chiến chúc mừng sung sướng thời khắc. Hắn không dễ làm lấy mặt của mọi người cho phụ thân mở sắc mặt. Dựa theo lệ cũ, Asgard sau cuộc chiến tiệc ăn mừng sẽ kéo dài cả ngày. Về sau liền sẽ ngày trở về thường trong sinh hoạt. Thor mang theo lá sâu tại Kim Cung bên trong dạo qua một vòng. Nhận thức không ít Asgard cao tầng nhân sĩ, nhưng thủy chung không có nhìn thấy thần hậu Frigg. Càng làm cho Thor không vui là yến hội kết thúc về sau, Odin không có lập tức như thường ngày một lần nữa nhặt lên quốc vương chức trách, mà là tiếp tục lấy thắng lợi làm tên liên tiếp tổ chức nhiều trận cỡ nhỏ yến hội. Là sợ tại nhiều trận yến hội khe hở ở giữa thật vất vả mới đến cùng Odin mặt đối mặt giao lưu cơ. Hội, thần vương tại triệu kiến quá trình bên trong một mực nói bóng nói gió hướng là sâu lấy trí tôn. Pháp sư tình báo, biểu hiện tựa như chưa từng có hiểu qua Ancient One đồng dạng. Là sơ cơ bản khẳng định trong lòng suy đoán, tạm thời đè xuống xuất phát từ nội tâm châm chọc dáng tươi cười. Nhìn trái phải mà nói hắn cùng, Odin, kéo một đống lớn có không có. Thẳng đến đối phương phiền chán loại này qua lại thử nhàm chán nói chuyện. Phất tay để lá sâu lui ra, gần đây Thor không thể lấy được cùng Odin gặp mặt nói chuyện cơ hội. Thần vương luôn luôn tìm được các loại lý do tránh đi hắn. Đối với Thor liên quan tới thần hậu Frigg truy vấn càng là kính nhi viễn chi. Không thích hợp, làm lá sâu trở lại chính mình tại Asgard lâm thời nơi ở lúc. Thor chính lo lắng trong phòng đi qua đi lại. Mẫu hậu trong chiến tranh nhận chỉ là vết thương nhẹ. Không có khả năng thời gian dài như vậy không thể gặp người. Phụ vương đến cùng đang có ý đồ gì? Nhìn thấy Thor trong phòng vừa đi vừa về xoay quanh dáng vẻ. Lá sâu buồn cười lắc đầu. Phối hợp đi đến trước bàn rót cho mình một ly Asgard đặc hữu rượu ngon uống vào. A tương đương, thoải mái thở ra một ngụm tửu khí. Lá sâu nhẹ nhàng đung đưa chén rượu trên tay. Ý vị thâm trường đối với Thor nói ra. Thor, ngươi thật cho rằng vị kia chỉ biết là hưởng lạc thần vương là phụ thân của ngươi sao? Tại trong ấn tượng của ngươi, thần vương Odin chính là như thế một cái sốc nổi người. Thor bước chân ngừng một chút, hắn biết mình đầu óc khó dùng. Càng nhiều thời điểm nhất định phải mượn nhờ bằng hữu viện trợ mới có thể phân tích ra dị thường. Tình thế chân tướng, lục, ý của ngươi là... Là sâu nhún vai không e dè nói ra. Ta ý tứ rất đơn giản. Bây giờ ngồi tại vương tọa bên trên vị kia thần vương căn bản cũng không phải là chân chính Odin. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước khi đi, Chí Tôn Pháp Sư cho ra câu kia nhắc nhở sao? Thor kỳ thật cũng không ngu ngốc. Hắn chỉ là quen thuộc dùng cơ bắp giải quyết vấn đề. Đại đa số thời điểm lười nhác động não. Tại lá sâu dẫn đạo dưới, vốn là quen thuộc Odin cùng gia tộc, cái khác thành viên Thor cùng nhanh liền đạt được một cái kết. Luận, hắn biểu lộ có chút quái dị kéo ra lông mày. Chẳng lẽ, không, tên kia không có khả năng đánh thắng được phụ vương, coi như đánh lén cũng không có khả năng. Lá sâu thở dài nói, Thor... Thần vương Odin tại thời kỳ toàn thịnh xác thực nắm giữ uy áp cửu giới thực lực. Liền sư phụ của ta Ancient One cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng hắn. Odin cùng, sớm nhất Chí Tôn Pháp Sư Agamotto cùng là viễn cổ Avenger một viên. Tại cái khác đồng bạn cơ hồ toàn bộ bỏ mình tại Celestial thành viên chi thủ lúc. Odin y nguyên kiên cường sống tiếp được. Bởi vậy là đủ chứng minh sự cường đại của hắn thực lực. Ta tại Kamatai tương quan quyển sách thường có nhìn thấy qua. Thần vương tại 3 năm trước đây Loki nhấc lên trận kia nội loạn lúc liền bị bệnh qua. Tại ngủ đông kho bên trong hôn mê một đoạn thời gian mới tỉnh lại. lá sâu tỉnh táo hướng Thorfinn. Tích nói, sau bởi vì Bifrost hủy diệt cùng cửu giới liên tiếp phát sinh phản loạn, thần vương một mực không có cơ hội lần nữa tiến vào Odin chi ngủ điều chỉnh trạng thái. Hắn mệt nhọc cứ như vậy một mực tích lũy xuống dưới. Người không biết coi là tuổi tác đã cao Odin, còn có thể giống lúc tuổi còn trẻ đồng dạng tinh lực dồi dào à. Tích lũy mệt nhọc một ngày nào đó là biết bộc phát. Tho biến sắc, chẳng lẽ phụ vương đã bị hắn? Không, lá hâu lắc đầu, này cũng cần phải không đến mức, cho dù bởi vì suy yếu mà chiến bại, thần vương trung quy là thần vương, ta không tin hắn biết không có mảy may chuẩn bị, mà lại đừng nhìn huynh đệ của ngươi nói rất tuyệt tình, thật để hắn xuống tay giết chóc từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn dưỡng phụ. Hắn thật đúng là không nhất định hạ thủ được, chân chính Odin rất có thể bị hắn pháp thuật phong ấn hoặc là lừa dối đến cái khác xa xôi thế giới. Đến nỗi thần hậu Freak, tám thành là tại không có phòng bị dưới tình huống bị ám toán. Đại khái suất bị huynh đệ của ngươi giấu ở Asgard một nơi nào đó. Cùng nghiêm khắc đối đãi hai huynh đệ Odin khác biệt, thần hậu Freak bao dung cùng ôn nhu đối với Thor hai huynh đệ đến nói đều phi thường trọng yếu. Liền kiêu căng khó thuần Loki cũng đối mẫu thân tôn kính có thừa. Thor biểu lộ có chút phức tạp, cắn răng gầm nhẹ. Loki, nếu để cho ta biết phụ thân cùng mẫu thân xảy ra ngoài ý muốn, ta nhất định không biết vòng qua ngươi. Thor cùng Loki quan hệ phi thường phức tạp. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù không có huyết thống nhưng lại có như thân huynh đệ quan hệ bình thường. Loki tại hiểu rõ chính mình sinh thế chân tướng trước, mặc dù đối với Odin thiên vị Thor có nhiều bất mãn, nhưng hắn chưa từng có dự định đối với Thor hạ tử thủ. Nhưng chân tướng bại lộ ngày đó, Loki thế giới quan sập, một mực bị Asgard xem như địch nhân băng xương cự nhân vương lao phây mới là hắn tự mình phụ thân. Dưỡng dục chính mình lớn lên Odin cùng Freak, cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh trưởng Thor ngược lại là băng xương cự nhân địch nhân cùng cừu nhân, hai huynh đệ tương ái tương sát bởi vậy mở màn. Bọn hắn khi thì hợp tác, khi thì đối kháng, chỉ sợ cũng liền Loki cùng Thor chính mình cũng nói không rõ ràng. Nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đối với đối phương ôm lấy ra sao tình cảm. Bị lá sâu điểm tỉnh chân tướng, xúc động Thor kém chút tại chỗ móc ra Mjolnir thẳng giết Kim Cung. Bình tĩnh một chút, lá sâu đè lại Thor, đối phương quái lực đem lá sâu cứng rắn kéo lấy hướng phía trước lảo đảo mấy bước. Mẹ a, cái này Man Nghiêu lực lượng thật không phải nói đùa. Lực lượng đạt tới 16 lá sâu đã có người bình, thường 3 lần tiêu chuẩn, nhưng đối mặt người Asgard lúc y nguyên cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu như ngươi bây giờ tiến lên vạch trần Loki bộ mặt thật, ngươi có cân nhắc qua tại thần vương cùng thần hậu song song mất tích dưới tình huống Asgard biết loạn thành hình dáng ra sao không? Ngươi không biết cho là mình có thể cố gắng cục diện a? Thor nghe vậy dừng bước lại, trên mặt của hắn lộ ra buồn rầu chi sắc. Đúng a, vậy ta nên làm cái gì? Đối với cái này lười nhác động não cơ sao sao tử. Lá sâu đã triệt để im lặng, trước hết nghĩ biện pháp tìm về thần hậu Freak, có nàng chủ trì đại cục, cho dù Odin mất tích cũng không đến nỗi dẫn phát quá lớn nhiễu loạn. Chỉ cần có thể tìm về thần hậu, chúng ta liền có thể thông qua nàng cảm hóa, từ Loki trong miệng ép hỏi ra Odin rơi xuống, đến lúc đó lại thuận lý thành chương đem thần vương tiếp trở về không được sao? Thor giật mình một chùy bàn tay, rất tốt, cứ như vậy, còn tốt có ngươi hỗ trợ nghĩ biện pháp, nếu để cho chính ta đối mặt, ha ha tương đương, lá sâu ngoài cười nhưng trong không cười kéo thoáng cái. Khóe miệng, cuối cùng ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Chiến đấu phương diện ngươi là chuyên nghiệp, nhưng trí nhớ phương diện,